Tổng tài tàn khốc đoạt ái. Chương 122, ngoại truyện 2 xin quay về bên anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Triệt có địa điền tại Moscow, ở Saint Petersburg, một vài căn nhà tại Đức và Italia, ngay cả Vương quốc Anh hắn cũng có một biệt thự nhỏ nằm ở thành phố biển Manchester. Nhưng Lôi Triệt lại tới vùng ngoại ô Sarajevo, Posad xinh đẹp, và mua một căn nhà mới. Hắn muốn giai kỳ tránh xa mọi ồn ào phố thị, hắn hy vọng không khí trong lành và yên bình của vùng ngoại ô hiền hòa này sẽ giúp tâm trạng của cô tốt lên. Đến một nơi không ai tìm được hắn và cô, đến một nơi không ai biết hắn và cô. 3 năm trước Lôi Triệt mang giai kỳ rời đi khi tâm trạng hắn cũng đau buồn, hoảng loạn, trống rỗng và tổn thương tới mức cả đời này cũng không thể lành lại được. Nhưng cho dù đau khổ tới mức nào, thì Lôi Triệt vẫn cứ phải đè nén toàn bộ dằn xuống, vì hắn vẫn phải làm chỗ dựa cho giai kỳ, hắn vẫn còn có một giai kỳ để chăm sóc. Mặc cho đêm nào chờ cô ngủ say, Lôi Triệt cũng ngồi gục trước giường cô, nhìn hình dáng gầy gò tuyệt vọng của cô mà bật khóc như một đứa trẻ, khóc đến mức lồng ngực muốn nổ tung. Người đàn ông chưa từng biết tới nước mắt từ sau cái chết của cha mẹ mình như hắn, lại phải tập khóc lại từ đầu, khóc tới mức hai mắt hắn cũng nhòa mờ trở thành phế nhân. Suốt một thời gian dài, Lôi Triệt không thể ngủ được, tóc cũng bạc đi nhiều phần, giống hệt như Tề Yến Thanh. Nhưng cho dù bản thân của chính Lôi Triệt cũng đang tổn thương tới mức tiêu tụy, thì cũng không đau đớn bằng hàng ngày hắn phải chứng kiến Giai Kỳ ngồi trong góc phòng, không ăn không uống, hàng ngày chỉ rửa mặt bằng nước mắt. Đã không dưới chục lần trong suốt năm đầu tiên ở đây, Giai Kỳ tuyệt thực tới mức suy nhược cơ thể, phải tới bệnh viện cấp cứu tới mức bác sĩ và điều dưỡng viên ở bệnh viện nhẵn mặt hai người. Suốt một thời gian dài, Lôi Triệt lúc nào cũng ở bên Giai Kỳ, không một phút rời xa. Hắn sợ cô sẽ nghĩ quẩn, lại làm ra những chuyện dại dột. Một người mà ngay cả bản thân mình cũng đang tiêu tụy, cũng đang tổn thương, cũng đang tuyệt vọng mà phải gồng mình trở nên mạnh mẽ, đau mà không dám khóc trước mặt người khác, cũng không dám gào thét lên. Lôi Triệt cũng không hiểu tại sao khoảng thời gian đó hắn lại có thể ngoan cường đến mức độ như vậy. Có thể rằng, nếu như Giai Kỳ thật sự xảy ra chuyện thì chắc chắn cũng không thể sống nổi. Lôi Triệt cố gắng bảo vệ cô an toàn, cũng chính là đang giữ lại mạng sống cho hắn. Nếu một ngày cô thật sự không còn tồn tại trên cõi đời này nữa thì hắn cũng chẳng nuối tiếc mà buông tay. Suốt những năm tháng này, Lôi Triệt đã nuôi trong mình một sự ích kỷ như thế đấy. Phải mất một thời gian dài, gần hơn 2 năm, Giai Kỳ mới tạm như vượt qua được tâm trạng u uất. Cô cũng không khóc, không gào thét, không đập phá đồ đạc, không la hét nữa. Mà trở nên im lặng, phải, im lặng, tựa như hoa trong tranh, tựa như trăng nơi đáy giếng, hoàn toàn tĩnh lặng. Cô vẫn tỉnh dậy vào mỗi buổi sáng, vẫn hít thở không khí, vẫn ăn, vẫn uống. Nhưng hoàn toàn không hề nói ra một câu nào, giống như cô không phải sống, mà chỉ tồn tại mà thôi. Ngày trước Lôi Triệt chỉ muốn Giai Kỳ ngoan ngoãn nghe lời mình. Nhưng bây giờ khi cô thật sự ngoan ngoãn nghe lời hắn. Để mà tồn tại thế này, lại giống như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim hắn. Lôi Triệt thở dài, ngồi xuống chiếc giường, bàn tay hắn lướt trên lớp ga giường mềm mại như nhung như lụa. Một nụ cười buồn bã hiện trên giường mặt của Lôi Triệt. Tìm chuyện hay tải, chùm chu UEL, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VI, thân hình cao lớn của hắn ngả xuống, nhẹ nhàng nằm lên chiếc giường của cô, bàn tay hắn ôm lấy chiếc gối của cô, ôm chặt vào lòng, len lén hít vào mùi hương quen thuộc của cô. 3 năm 36 tháng 156 tuần 1. 09 năm đêm hắn không còn được ôm cô trong tay mà chìm vào giấc ngủ. Nghĩ đến chiếc giường lạnh lẽo trong phòng làm việc của mình, Lôi Triệt vừa chua xót vừa buồn bã bật cười. Bàn tay thon dài đẹp đẽ của hắn lướt trên chiếc gối mềm mại của cô, tưởng tượng những ngày xưa hắn còn được ôm cô vào lòng. Không biết tới bao giờ, Giai Nhi, em mới chịu tha thứ cho anh đã chờ 3 năm rồi, anh cũng chẳng còn trẻ nữa. Anh sắp không thể mạnh mẽ được nữa rồi. Tại sao em vẫn không chịu tha thứ cho anh? Tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng làm việc kéo Lôi Triệt ra khỏi cơn mộng mị. Hắn giật mình vội vàng xuống giường, sắp xếp lại giường ngủ cho cô, những ngón tay luyến tiếc đặt lên chiếc gối của cô, rồi vội vã trở lại phòng làm việc. Tiếng điện thoại bàn đổi liên tục cố chấp giống như nếu hắn không nhấc máy thì nhất quyết không chịu ngưng. Mình nghe đây, Lôi Triệt nhấc điện thoại, nhẹ giọng nói vào ống nghe. Tiếng thở phào vọng vào điện thoại, tiếp theo là thanh âm tinh tế như tiếng đàn piano của Nhiếp Phong vang lên. Là mình đang có phải cậu xảy ra chuyện gì không? Lần sau nhấc máy sớm một chút, mình vừa ra ngoài có chút việc quên mất là tới giờ nhận điện thoại của cậu. Xin lỗi, Lôi Triệt nhẹ giọng nói vào điện thoại, thuận tay kéo chiếc ghế tựa bên cạnh đến gần, ngồi xuống. Là mình lo tới mức suýt thì đứng tim, Nhiếp Phong dù cho thở phào nhẹ nhõm vẫn không quên trách mắng Lôi Triệt. Ba năm trước Lôi Triệt ôm Giai Kỳ bỏ đi không một lời cáo biệt, khiến cho cả hắn, cả Tề Yến Thanh, cả lão Trịnh một phen kinh hồn bạt vía. Mấy tháng trời đến tất cả điền sản của Lôi Triệt đi khắp mọi nơi quen thuộc mà hắn có thể tới để tìm, mà tìm không ra. Khoảng thời gian đó tâm trạng của mọi người u ám, hoảng loạn và kiệt quệ, mệt mỏi tới mức kiệt sức. Rồi đột nhiên, một ngày Tề Yến Thanh, Nhiếp Phong và lão Trịnh đều lần lượt nhận được một bức thư viết tay của Lôi Triệt. Trong thư kể lại hắn và Giai Kỳ đã tới một vùng ngoại ô tại nước Nga, cho dù Giai Kỳ đang suy sụp nhưng hắn đang giúp cô tốt dần lên. Hắn nói công việc của Lôi Thị tạm thời để lại cho Tề Yến Thanh và Nhiếp Phong quản lý giúp, nói lão Trịnh đừng lo lắng, chờ cho Giai Kỳ tốt lên hắn sẽ quay trở lại, nói Ngô Lỗi trong lúc hắn vắng mặt có thể tới chỗ Nhiếp Phong làm trợ thủ cho hắn, dặn dò mọi người yên tâm đừng quá lo lắng, hắn và cô sẽ sống tốt thôi. Trong thư hắn còn để lại địa chỉ rõ ràng và cả số điện thoại để liên lạc nhưng lại nói mọi người tạm thời đừng tới. Hắn sợ rằng Giai Kỳ nhìn thấy, lại nhớ lại chuyện quá khứ. Thế là cứ tuần tự từ ngày đó tới nay, sáng thì Nhiếp Phong gọi điện, chiều tối thì Tề Yến Thanh gọi điện, đều vào đúng một khung giờ. Nếu như Lôi Triệt không nhấc máy là hai tên đó mặc định hắn có chuyện, cho dù thế nào cũng sẽ lập tức tới tìm. Cứ như thế, đã 3 năm, nhớ lại cái ngày kinh hoàng đó, ai ngờ mụ Trần, mụ quản gia lâu năm của Hà gia lại chính là vợ của Độc Nhãn. Cũng ai có ngờ rằng hóa ra Độc Nhãn mà Lôi Triệt dày công truy tìm đã chết từ lâu, chỉ còn là một bóng ma không có thật. Cũng có ai ngờ rằng, hóa ra bấy lâu nay Hà gia đều bị mụ Trần khống chế, bằng thuốc độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mụ Trần đó vốn là con gái của thầy thuốc rất tinh thông các loại độc dược. Mụ ta đã cho Hà lão gia và Hà phu nhân dùng một loại độc giống như một loại bom hẹn giờ, nếu như sau một ngày mà không dùng thuốc giải thì cơ thể sẽ bị độc tố giống như lên cơn đau tim, sau đó thì mất mạng. Ngày mà Quân Tường bị bắt, gia đình Hà gia bị niêm phong, con mụ độc ác ấy Dã Tương kế tựu kế để lại thuốc giải giả, khiến cho Hà gia chết như lên cơn đau tim. Sau đó chính mụ ta cũng là người đã giả thành công nhân vệ sinh tới bắt cóc Giai Kỳ, mục đích chính là để giết cô trả thù Lôi Triệt, nhưng không ngờ Quân Tường lại phản bội mụ ta và Lily. Cuối cùng thì mụ ta rình mò tại nhà của Hà gia, đợi chờ Giai Kỳ tới. Con khọm già quá may mắn, hoặc do Lôi Triệt quá đen đủi mà cuối cùng lại gặp được thật. Một cốc thuốc diệt thai, một cốc thuốc độc cho mụ ta. Con khọm già đó không giết Giai Kỳ, mà hại chết con trai của cô, để cho Lôi Triệt chứng kiến cảnh con mình chết trước mặt mình mà không làm gì được, để cho Giai Kỳ sống mà thấu tận nỗi đau mất con. Con khọm già thâm độc ấy, Nhiếp Phong mỗi lần nghĩ lại điều đó, đều không chịu được mà muốn đào mồ con khọm già ấy lên. Mà nếu như Lôi Triệt không cản, thì đến cả Tề Yến Thanh cũng làm như thế thật. Tình hình Giai Kỳ thế nào rồi? Cô ấy chịu nói gì chưa? Nhiếp Phong nhẹ giọng hỏi, lại nghe thấy tiếng hít vào thở ra buồn bã quen thuộc của Lôi Triệt. Vẫn chưa, lần này đến lượt Nhiếp Phong thở dài. Bầu không khí trở nên ảm đạm lặng lẽ. Nhiếp Phong tưởng tượng ra gương mặt trầm lặng của Lôi Triệt, biết ý rất nhanh chuyển chủ đề câu chuyện. À, hôm trước mình gửi cho cậu mấy chục file hợp đồng của các đối tác mới và những bản hợp đồng cần gia hạn của đối tác của cậu nhận được chưa? Mình nhận được rồi, mình vừa đọc qua, có một số điểm mình thấy chưa hợp lý lắm, đang làm để gửi lại cho cậu. Vậy gửi sớm nhé, để mình thương lượng với bên đối tác, bọn họ giục ầm ầm từ nãy tới giờ, mà đâu phải một bên, hàng mấy chục bên một lúc làm mình cũng muốn tăng huyết áp luôn. Nhiếp Phong than trời than đất kể khổ kể sở với Lôi Triệt khiến cho hắn bật cười. Nhớ lại ngày trước mình cũng phải chịu đựng áp lực y chang như thế, có chút đồng cảm với vị Quyền tổng giám đốc, bất đắc dĩ này, à quên không nói với cậu, Tề Yến Thanh sắp tới phải sang Pháp công tác, hình như đi gặp một nhân vật quan trọng của tổ chức Phi điều thoát khỏi vụ thảm sát năm xưa, ngày trước là công thần của Phi lão gia. Tên là gì ấy nhỉ? Nhân vật trọng yếu của Phi điều, có phải là Khuất lão gia không? Đúng đúng, đúng rồi đó Lôi Triệt, Nhiếp Phong reo lên, giống như thể vừa được khai sáng, thanh âm vui vẻ vang lên. Hắn nhắn cậu là tối nay hắn sẽ gọi sớm trước một tiếng, vì máy bay riêng của hắn được bên không lưu của sân bay tại Paris mở đường bay đúng vào 8 giờ tối. Nên cậu nhớ 7 giờ chờ điện của hắn. Biết rồi mà, Lôi Triệt gật gật đầu, ánh mắt âm trầm một lúc rồi nhẹ giọng hỏi. Mà, cha của mình, hôm nay có khỏe không? À, Vi Cầm vẫn thường xuyên qua nhà chăm sóc ông nên cậu không phải lo đâu. Nhưng có điều Ngô Lỗi nhắn lại với cậu là lão Trịnh vẫn nói là cậu có giỏi thì đi luôn đi. Đừng về nhà nữa, thế thì đúng là vẫn khỏe thật. Lôi Triệt gật gù đánh giá, lại nghe thấy tiếng cười ha ha của Nhiếp Phong vang lên ở đầu dây bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khoảng khắc sau tiếng cười ấy lại chợt vụt tắt, thay vào đó là thanh âm có chút yêu tư của Nhiếp Phong. Lôi Triệt, hay là cậu trở về đi, cũng đã 3 năm rồi. Mình và Tề Yến Thanh cũng chẳng còn trẻ nữa, lão Trịnh cũng chẳng còn nhiều thời gian. Chờ đến khi cậu quay trở lại, có khi cả quang cảnh, cả thời gian, và cả chúng ta nữa, lại chẳng thể như ngày xưa. Bàn tay Lôi Triệt siết chặt lấy ống nghe, một trận chua xót trào lên trong lồng ngực, thanh âm có chút đè nén của Lôi Triệt vang lên, hắn thở dài, nhẹ giọng trả lời. Mình sẽ trở về, đừng lo, nhất định mình sẽ quay về. Lôi Triệt đứng trước khung cửa sổ, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn Giai Kỳ đứng chóp biển hoa hồng phía trước, ánh nhìn dịu dàng mà buồn bã của hắn luôn chỉ dừng lại trên bóng dáng cô. Giai Nhi, em cũng phải như thế. Nhất định, phải quay về bên anh, like và vote cho Kỳ Kỳ nhé. Cách chương.